Em yêu cô mất rồi. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ăn lề đường chưa? Chưa, vậy ăn nha, ăn lề đường vậy mà vui lắm đó. Nhưng, cô sợ đau bụng, không có gì đâu, không ăn đừng hối hận nha, ngon hơn ở trong nhà hàng nhiều. Thật vậy sao? Thật đó, vậy ăn nhá. Ờ, vậy thì thử. Cả hai ăn đủ thứ món, nào là đồ chiên, nào là xôi, nào là đồ nướng, đủ thứ món, họ vui vẻ ăn uống cười nói đến nhiều thứ đến mức no căng bụng. Họ trở về phòng trên đường đi Tuệ Lâm buông tay ra xem Khánh Băng phản ứng thế nào, đang nắm tay bỗng nó gỡ tay cô ra và nói. An toàn rồi, không còn đông người cũng chẳng còn xe nữa. Và cô chẳng cần em bảo vệ nữa. Tuệ Lâm nhìn cô nhếch nhẹ môi. Khánh Băng vội vàng nắm đôi tay nó lại đan từng ngón vào tay cô vào tay nó versus sự kinh ngạc của nó mỉm cười nói. Nếu như mà, không còn dòng người chen chúc nhau đi cũng chẳng còn những chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu thì lúc đó cô biết cô không còn sợ lạc cũng chẳng còn sợ những nguy hiểm hay rủi ro cũng an toàn khi cô đi trên một con đường đó cũng là lúc cô đã thực sự an toàn mà không bất cứ nguy hiểm nào nữa. Có lẽ, lúc đó cô sẽ chẳng còn sợ hãi về những điều xấu nữa. Nhưng, cô sẽ sợ hãi vì không có em đi cùng cô. Nếu như thế, cô có được quyền nắm tay em đi nữa không? Tay của em sẽ mang lại cảm giác an toàn cho cô, nhưng con người em mới bảo vệ được cô đấy. Thế nên cô cần cả người em chứ không phải riêng cái tay đâu nhé. Họ nhìn nhau mỉm cười tay đan vào tay tràn ngập hạnh phúc và ấm áp. Họ trở về phòng và nhớ ra rằng chỉ có một cái giường nó nói. Hay là cô ngủ ở trên giường đi. Thế Lâm ngủ ở đâu? Thì, nó gãi đầu, thôi cả hai cùng ngủ một giường đi. Nằm nghiêng chắc sẽ vừa mà. Dĩ nhiên vừa chứ, em versus cô đâu có mập thây đâu. Và lại nằm xích xích lại cho nó tình cùm xíu, he he. Ôi, lộ nguyên con dê luôn rồi kìa. Thật là đáng sợ khi ta đang ở trong căn phòng versus con dê này. Lỡ lộ rồi cho lộ luôn. Nói dứt câu Tuệ Lâm chạy lại chọt lét Khánh Băng, cô dãy dụa xin nó tha. Nó ngừng lại là ôm cô từ phía sau để cầm lên vai cô mỉm cười hạnh phúc nói. Em đợi cái cảm giác này lâu rồi. Cô thấy ấm không? Đứng im lặng khoảng ba. Cô xoay người lại nhìn nó và ôm nó thật chặt, cô cười đưa hàm răng trắng mốt cái nụ cười thiên thần đã từng làm nó chết đứng rồi nói. Thế, như thế này ấm cho cả hai nhỉ? Thế này thì có tình cùm quá không ta? Chấm, không thích à, thế thôi nhá. Đẩy nó ra, ế, em chỉ nói vậy thôi mà. Chứ được thiên thần ôm tình cùm thế này ai mà không thích đúng không? Nịnh quá coi chừng tôi cắt mỏ à, hi hi. Mà cô còn mệt nữa không? Không, Lâm mệt hả? Mệt thì ngủ há, ừm, em vẫn còn hơi mệt ngủ thôi cô gái. Nói rồi cả hai trở về giường, may mắn rằng cái giường có thể đủ chỗ cho họ. Họ xoay người đối mặt versus nhau rồi nhìn nhau yêu thương đôi môi đếu nở một nụ cười tươi hết cỡ. Cô, hở, em muốn gì hả, muốn gì mà mặt gian tà thế hả? Muốn hôn một cái á, hôn nha, hông nha, hông cho nha, xa tôi ra nha con dê. Khánh Băng lấy tay che mặt. Tuệ Lâm xích lại gần hôn nhẹ lên trán rồi mỉm cười thỏa mãn. Rồi đó, thế cũng đủ rồi. Khánh Băng nhìn Tuệ Lâm khi má đỏ ửng lên và cười nhẹ. Đáng yêu quá à, mặt lại đỏ rồi kìa. Cấm chọc đó. Che mặt tiếp, rồi không chọc nữa. Ngủ thôi cô gái của em, hôm nay em mệt thật rồi. Ừm ngủ thôi, à quên nữa, đưa ngón út của cô ra đi. Chi vậy, đưa ngón út ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì em sẽ lấy ngón út của em đan vào ngón út của cô và giờ chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm trước nhá. Ngày ta chính thức là của nhau là hôm nay 22. 10 tính từ giờ này nhá. 23 giờ 10. 19S nhá. Cô bé của cô xến quá đi mất. Cô cười hạnh phúc. Cô gái của em dạy văn mà. Đã thế em lại còn giỏi văn thì làm sao tránh được cái xến xúa này chứ. He he. Nhiều chuyện quá. Ngủ thôi cô bé. Em ngủ ngoan nha. Cô gái của em ngủ ngoan luôn nha. Phía ngoài cánh cửa Lan Anh mỉm cười xoay qua nói versus Anna. Về thôi Anna, nhìn người ta hạnh phúc FA như tụi mình tủi thân dễ sợ. Anna trả lời versus vẻ mặt buồn buồn. Ờ, thì ra nãy giờ có hai người đang rình mò thấy và nghe toàn bộ câu chuyện của họ mà họ không hề biết. Mà nè, cậu đói không mình đói quá à, ừm, vậy tìm chỗ ăn. Anna trở lại nét lạnh lùng. Cậu chạy xe không vậy? Có, mình đi cái nhá, lúc nãy mình đi taxi đến. Ờ, Anna ra bãi đậu xe lấy xe chiếc mô tô phân khối lớn làm Lan Anh ngạc nhiên. Wow, sao hả, không có gì, lạ lắm đúng không, ai cũng ngạc nhiên khi một cô gái nữ tính như mình lại thích loại xe mạnh mẽ thế này. Anna cười nhẹ, ờ, cả hai lên xe Anna phóng nhanh thật nhanh làm Lan Anh ôm chặt một cách sợ hãi nói. cậu, chậm thôi được không, cậu sợ sao? Ừm, Anna dừng ở quán ăn, rồi chọn bàn ít người để ngồi tránh đi không khí ồn ào và nhộn nhịp. Im lặng một hồi nó nói tiếp, cậu nhát nhỉ, dĩ nhiên, vì đã có lần Lâm chở mình nhanh hơn thế này và té nên từ đó mình sợ. Lâm chạy xe nhanh hơn thế nữa sao? Chứ sao, nó từng là tay đua mà. Tay đua á, đúng rồi. Không nghe lầm đâu, VS tính cách của Lâm cũng thích đua xe à, thích chứ, nó chạy xe bình thường đã nhanh. Nhưng đến khi buồn nó thường im lặng và chạy hết ga có thể. Giống nhỉ, cậu ấy cũng như thế. Hả, giống ai, à không, ý mình nói tính của Lâm lạ nhỉ, vui thì như con nít. Nhưng buồn thì lại thích thu mình lại nhỉ, ừm thấy vậy chứ nó men lắm. Ừm, Anna cười buồn, mà, cậu này, hở, cậu là con lai Mỹ à, mình lai anh, có gì hả? À không, nhìn cậu đẹp thật, sắc sảo ghê, cậu lại quá khen, mà mình thấy Lâm khi buộc tóc cao lên nhìn giống con lai lắm. Thấy rồi hả, thấy trong hình nền điện thoại của cậu đó. Hơ, thấy khi nào, lúc nãy cậu mở điện thoại vô tình mình thấy. À, ra thế, mà hình như cậu để ấy nhiều thứ về Lâm quá nhỉ. Đâu có, mình chỉ thấy tính cách và khuôn mặt của Lâm giống một người thôi. Ai vậy, món ăn hai vị đã kêu à, chúc hai vị ngon miệng. Anh phục vụ lịch sự để món ăn lên bàn và quay đi. Nhờ vậy mà Anna tránh được câu hỏi của Lan Anh, nó thôi phù nhẹ nhòm. 0:25, Anna đưa Lan Anh về tới nhà. Trễ rồi, hay cậu ở lại đi. Lan Anh nói, thôi không sao đâu mình về được. Không cần ngại, ba mẹ mình đi công tác cả rồi, tuần sau mới về ở nhà chỉ có mình thôi à, và lại giờ này cũng 0:30. Rồi, nguy hiểm lắm, mà đã thế cậu chưa dành đường mà. Ờ thôi ở lại đi, đừng có A vơ sơ sơ nữa vào nhà đi. Lan Anh lôi tay Anna vào. Được rồi, dù sao thì ngày mai cũng được nghỉ thôi thì ở lại vơ sơ cậu cũng được. Thanh yêu, mình phải cảm ơn cậu mới phải. Cảm ơn nha, cả hai mỉm cười rồi dắt xe vào nhà. Cách chương.